Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, hư không pháp tắc. Huyết Dương chết rồi, mang theo vô tận khuất nhục cùng xấu hổ giận dữ. Từ trước đến nay yêu thích lăng nhục người khác làm thú vui hắn. Chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Chỉ vì hắn tự cao thực lực cùng thân phận, không ai có thể cũng không có ai dám như thế đối với hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, có câu nói gọi thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, chính là kẻ giết người, sẽ có ngày bị giết, bạo người cúp người cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị người bạo trở về. Cho nên Tần Trường Phong mới từ đến không thân tự làm loại này buồn nôn chuyện, mà là giao cho ma thần. Vạn nhất có một ngày, đương nhiên, đây chỉ là vạn nhất. Trước đó, hắn nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn, mặc dù bình thường choáng váng một chút, nhưng thời điểm then chốt xưa nay không như xe bị tuột xích không phải. Các ngươi nhìn, đây là một đóa cỡ nào xinh đẹp màu máu hoa cúc nở rộ. Trên bầu trời, Tần Trường Phong thân ảnh sừng sững đứng thẳng, trong miệng khẽ nói, trôi giạt từ từ truyền khắp trong tai của mọi người. Lúc này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được hoa cúc, hai chữ chân chính hàm nghĩa. Rất nhiều người trong nháy mắt trầm mặc. Hơn nữa cốc đạo co rụt lại, một luồng hơi lạnh từ xương cùng bay thẳng đỉnh đầu. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước hắn nói năm chữ thế nhưng là hoa cúc đầy khắp núi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Một cái không rét mà run ý nghĩ, không hẹn mà cùng tại mọi người trong lòng dâng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường địa phương khác cùng với ngoại giới, sớm đã sôi trào phiên thiên. Huyết Dương mặc dù chỉ là cửu thiên hầu thuộc hạ, nhưng kỳ thật lực tại quân hầu giai đoạn dù cho không gọi được tuyệt đỉnh, cũng không nghi ngờ chút nào tại nhóm nhất lưu. Bây giờ lại tại vài phút thời điểm đã bị giết, mọi người làm sao không kinh? Chuyện này chỉ có thể chứng minh thực lực của hai bên chênh lệch to lớn vô biên. Huyết Dương tại Tần Trường Phong nơi đó, thật sự tựa như hắn nói, như là giỏi bỏ. Hơn nữa, cuối cùng Huyết Dương thi triển cửu thiên hầu thành danh kỹ năng khai thiên thức, càng làm cho một trận chiến này tới một mức độ nào đó, mơ hồ có thể xem là cửu thiên hầu cùng Tần Trường Phong cách không giao thủ. Cái này đấu chiến Tần hầu cuồng thì cuồng vậy, nhưng thực lực nhưng cũng thật sự là cường hãn, hời hợt nghiền chết Huyết Dương, uy thế không thể tưởng tượng. Hư vô hầu cùng tam diện hầu đám người chỉ sợ cũng làm không được như thế nhẹ nhàng. Như thế xem ra, ta nghĩ cửu thiên hầu lần này khả năng thật sự gặp đối thủ. Đừng chém gió nữa, ta thừa nhận Tần hầu xác thực lực bất phàm, được xưng tụng cùng cảnh vi tôn. Nhưng muốn cùng cửu thiên hầu đánh một trận, vẫn là thôi đi. Đúng vậy, Tần hầu một trận chiến này thi triển kỹ năng, nói thế nào cũng là chính mình một lớn lá bài tẩy a. Mà Huyết Dương cuối cùng thi triển, nói là có cửu thiên hầu 1/9 năng lực, nhưng tương tự kỹ năng, từ hắn đến thi triển cùng cửu thiên hầu tự thân thi triển, trong đó chênh lệch to lớn chắc hẳn các người rất rõ ràng. Cho nên Tần Trường Phong dùng lá bài tẩy của mình thắng cửu thiên hầu 10 mấy phần 1 trong lực lượng, căn bản là không tính là gì. Không thể nói như thế. Nếu là không có tương đương thực lực, hắn làm sao dám tại không có đường lui dưới tình huống cường thế xuất thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, làm ra rất nhiều phỏng đoán. Trận này đến từ số 23 thông thiên tháp người tham chiến nội loạn. Có thể nói đại chiến bắt đầu. Bất kể là nóng này vẫn là đặc sắc trình độ, đều không có khiến người ta thất vọng. Này làm cho tuyệt đại đa số không nhìn thấy sâu trong tinh không khai thiên chiến trường tình huống, những người thí luyện đều sẽ lực chú ý nhìn về phía nơi này. các huynh đệ, các ngươi có thể nhắm mắt, đại nhân báo thù cho các ngươi. Không sai, các ngươi nghỉ ngơi đi. Linh giới huyền tu cảnh tiểu huyền sơn bên trên, cự nhân chiến đội sau cùng hai cái thành viên, đội trưởng Thương khi cùng cái kia ngốc manh cự nhân Lệ Nóng Doanh Tròng, rốt cục tắm rửa sỉ nhục, có thể cảm thấy an ủi mất đi các huynh đệ anh linh. Lão tứ, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ lão đại ân tình, biết không? Tích thủy tri ân cũng làm dũng tuyền tương báo. Chớ nói chi là như vậy chính tay đâm cừu địch, báo thù rửa nhục đại ân đức. Ta biết rõ, tốt như vậy lão đại, ta cũng không nên như thế nào báo đáp. Nếu như ta là nữ nhân, nhất định sẽ cho lão đại sinh một tổ hài tử. Thật thà cự nhân nói xong, một bên phiêu nhứ liền bất thiện trợn mắt nhìn sang, khẽ nói, cút sang một bên, tựu coi như ngươi là nữ nhân. Loại sự tình này cũng luôn đạt được ngươi. Thoại âm rơi xuống, chính nàng ngược lại là trước đỏ mặt, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nàng đến bây giờ đều vẫn là một cái xử nữ, chớ nói chi là sinh con rồi. Lúc này, trong chiến trường Tần Trường Phong cũng ho khan hai tiếng, đem suy nghĩ từ khắp không bờ bến hư vô thu hồi. Sau đó nhìn về hướng phe mình còn lại mấy người, sau khi hít sâu một hơi, giơ tay lên, giống to, ta có thắng lợi cùng vinh quang, các ngươi có theo hay không ta đi? Hắn ngửa đầu nhìn trời, nhắm mắt lại, mặt mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi kia như núi kêu biển gầm hưởng ứng âm thanh truyền đến. Làm cường giả chân chính, nên như kia cái thế anh hùng đồng dạng, vùng cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập. Một giây, hai giây, ba giây, Tần Trường Phong sắc mặt xảy ra một cái từ tinh thần phấn chấn dần dần đến nghi hoặc lại đến xanh. Trắng chuyển biến, thế mà không ai hưởng ứng. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập lúng túng khí tức. Cụ thể đến phân tích, Huyết Dương đã chết, trừ chính hắn ra, số 23 thông thiên tháp bên này liền còn thừa lại 8 người. Trong đó Nhược Lưu Ly đương nhiên sẽ không có bất kỳ biểu thị. Mà Sương Linh chiến đội còn dư lại 4 người. Chỉ nghe lệnh nàng, đồng dạng sẽ không đáp lại. Về phần còn dư lại 3 người, kỳ thật phần lớn nội tâm còn tại trách cứ hắn. Bởi vì bỏ phiếu nhận thua điều kiện tiên quyết. Đúng vậy, phe mình căn cứ tháp còn tại. Cho nên Tần Trường Phong trước bá đạo hành vi, tương đương với tước đoạt bọn hắn nhận thua quyền lợi. Tiếp xuống chỉ còn lại từ chiến đầu này đường đi đến đen. Mà bọn hắn tình cảnh hiện tại, bất luận nhìn thế nào tiền đồ đều rất tuyệt vọng. Kết quả là, liền xuất hiện như vậy một bức quỷ dị lúng túng hình ảnh. Cũng may chính là, mỗi lần Tần Trường Phong lâm vào tình cảnh lúng túng lúc, chắc chắn sẽ có người chính mình xuất hiện cứu vớt hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, người đến tổng cộng có 6 người, trong đó dẫn đầu rõ ràng là Họa Sư Hầu cùng Hư Vô Hầu. Xem bọn hắn sóng vai mà đến bộ dáng, hiển nhiên là liên thủ. Tần Hầu, gia nhập chúng ta liên minh đi, chẳng những có thể lấy đem hạng tư lưu cho ngươi, chúng ta còn có thể giúp ngươi chống cự đến từ Cửu Thiên Hầu trả thù. Kia mỏng như giấy phiến, theo gió phiêu lãng họa sĩ sau nói như thế, cũng không biết hắn đến tột cùng làm sao phát ra âm thanh. Đến, phía trước còn nói liên thủ lấy thứ hai cùng thứ ba. Lúc này mới bao lâu, xếp hạng liền biến thành thứ tư, đổi một loại thuyết pháp chính là đếm ngược thứ ba. Tần Trường Phong rất là không nói gì, sau đó nghiêm túc nói, mục tiêu của ta chỉ có thứ nhất. Giống các ngươi loại này không có chí khí người, ta là xưa nay không tiết vu làm bạn. Nói như vậy ngươi là muốn cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Hư Vô Hầu chuông đồng cự nhãn lạnh lùng chừng đến, ánh mắt giống như hai ngọn núi lớn bình thường đánh xuống. Khí thế đáng sợ, loại này uy hiếp, có loại cảm giác rất quen thuộc a. Tần Trường Phong nhíu mày. phát ra con quạ đồng dạng làm người ta hoảng hốt thanh âm. Cạc cạc cười nói, đại huynh đệ, người sống một đời nghĩ thoáng điểm, có cái gì khảm là không qua được, làm gì tự rước lấy nhục đâu. Ta nhắc nhở qua các ngươi, hôm nay cái này đại địa chi thượng, hoa cúc muốn đầy khắp núi, nghĩ đến huyết dương trước khi chết thảm tượng, hư vô hầu cũng nhịn không được hoa cúc siết chặt. Tùy theo không thể ức chế sinh ra nồng nặc xấu hổ cảm giác cùng với phẫn nộ. Người nghĩ rằng chúng ta là huyết dương như thế phế vật. Họa sư hầu, đã chính hắn muốn chọn tuyệt lộ, vậy liền tác thành cho hắn tốt. Thoại âm rơi xuống, hư vô hầu kia tinh không cự thú bản thể đạp toái hư không. Gào thét bát phương, sát khí bao phủ, trên thực tế, bọn hắn một trái một phải. Vừa lúc là khoảng cách số 5 căn cứ tháp gần nhất hai phe thế lực. Khi nhìn đến Tần Trường Phong bọn hắn vậy mà thật sự tự hủy căn cứ tháp về sau, không hề nghi ngờ sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Nếu như Tần Trường Phong nguyện ý liên thủ với bọn họ, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Trên thực tế chỉ cần Tần Trường Phong bất tranh trước 3 xếp hạng, rồi cùng bọn hắn không có trực tiếp xung đột lợi ích, ngược lại còn có thể nhờ vào đó hóa giải nhất cái đối thủ khó dây dưa. Bởi vì thứ hai cùng thứ ba không chỉ là bọn hắn cho rằng có thể có được tốt nhất kết quả, còn quan hệ đến lên cấp chiến thành bại. Chỉ có lấy được 3 hạng đầu, tham chiến quân hầu cấp người thí luyện, mới có thể toàn viên thông qua lên cấp chiến khảo nghiệm. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực, dù cho sau khi thất bại lại tham gia một lần lên cấp chiến khả năng thông qua tính giá khá cao, nhưng cuối cùng, không người nào nguyện ý làm lặp lại mà không có ý nghĩa chuyện. Huống chi bọn hắn mới đến, đang cần thông qua thắng lợi đến củng cố địa vị của mình cùng uy nghiêm. Nếu như Tần Trường Phong không nguyện ý, hai người bọn họ liền vừa vặn có thể liên thủ đem hắn chém giết, đến thu hoạch đầu người số lượng ưu thế. Phải biết, nếu như còn dư lại mỗi một phe đều thủ vững không ra, thế quân lực địch dưới tình huống tấn công một phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên loại này nhìn như nhỏ xíu ưu thế, cuối cùng rất có thể liền sẽ trở thành quyết định xếp hạng yếu tố mấu chốt. Hơn nữa, lúc này Tần Trường Phong vừa mới thả ra một cái truyền thuyết cấp kỹ năng. Dù là thời gian cooldown ngắn nữa, cũng không khả năng tại 10 phút không đến thời gian liên tục thi triển. Cứ như vậy không thể nghi ngờ là tạm thời đã mất đi một cái át chủ bài. Chính là thừa cơ đòi mạng hắn thời cơ tốt nhất. Đi chết, để ngươi nhìn xem cái gì là cường giả chân chính lực lượng. Giống, hư không cự thú đột nhiên mở to miệng giống to, theo âm thanh hướng về phía trước khuếch tán. Vậy mà mắt thường đều có thể thấy, hình thành một đạo hình quạt khuếch tán hư không gợn sóng. Kia mỗi một đạo đường vân, nhìn lại óng ánh mỹ lệ, nhưng trên thực tế là đáng sợ vô cùng hư không khe hở. Tầng tầng đẩy về phía trước vào lan tràn, đem có can đảm ngăn trở tất cả vật chất hữu hình toàn bộ vỡ nát. Phía dưới có đứng vững đại sơn nhô lên, trong nháy mắt liền bị san bằng. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là hư không nhất tộc trời sinh nắm giữ hư không vĩ lực. Hơn nữa cùng Tần Trường Phong phía trước thi triển Tiên Vương Cửu Phong khác biệt, hắn đạo này kỹ năng bản thân lấy thanh âm chấn động choáng váng là chủ, cũng không có xé rách hư không năng lực. Sở dĩ cuối cùng sẽ bày biện ra như bây giờ uy lực, là bởi vì kỹ năng bên trong dung hợp hư không pháp tắc áo nghĩa nguyên nhân, từ đó thực hiện chất biến thăng hoa. Mà Tần Trường Phong thi triển Tiên Vương Cửu Phong lúc, mặc dù cũng dính đến hư không, nhưng lại hoàn toàn là bằng vào kỹ năng bản thân áo nghĩa. Cả hai trước mắt tại uy lực bên trên có lẽ tương xứng, nhưng liền tiềm lực mà nói, cũng không nghi ngờ là cái trước cao hơn. Bởi vì hư vô hầu lĩnh ngộ là không gian pháp tắc bản thân, có thể cho tự thân tuyệt đại đa số kỹ năng thăng hoa. nhưng cái sau hiển nhiên không thể, mà cái này cũng là quân chủ cấp người thí luyện, so với quân hầu cường đại chỗ. Nếu như nói bản mệnh tinh là trọng yếu nhất nền tảng, như vậy tự thân lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa chính là cái này nền tảng bên trên lộng lẫy nhất hoa văn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.